Sau khi đại lão huyền học ở tinh tế bầy quán cô bất ngờ hot rồi. Chương 32, ai trả lương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, Tiểu Trương bộ dáng muốn nói lại thôi. Biết được Khúc Giản Nhi ở phương diện kia là đại lão. Anh ta đối Khúc Giản Nhi vừa kính vừa sợ. Tuy nhiên, anh ta thành niên sẽ sợ một con nhóc. Nói ra cũng không ai tin. Luôn do dự mãi, Tiểu Trương đi tới. Chị Khúc, em thấy có người dưới chân cầu vượt bày hàng. Khúc Giản Nhi đang muốn về phòng ngủ. Cho nên thì sao? Tiểu Trương một chút cũng không cảm thấy gọi chị trái với vai vế. Anh ta mang nói lời từ tận đáy lòng. Chị Khúc chuyện thật, hàng thật giá thật, khẳng định sẽ nổi tiếng hơn bọn họ. Khúc Giản Nhi nửa nheo mắt lại. Trong lòng giống như hồ ly tính toán. Vậy chẳng phải ý nghĩa sẽ có rất nhiều tiền trinh chạy về phía chị. Chị sao không nghĩ đến thế nhỉ? Đồng chí Tiểu Trương, sau khi tổ chức thành công sẽ không quên em. Nhiều người huyền môn bị ngũ tệ tam khuyết. Khóa, quả, cô, độc, tàn, tài, mệnh, quyền. Kiếp trước Khúc Giản Nhi ngoại trừ không tiền. Còn lại chiếm tất cả. Đời này, ngũ tệ tam khuyết trên người cô chưa thành hình. Cô sẵn cùng trời cao đánh cuộc. Tiểu Trương tự đáy lòng nói. Chị Khúc khách khí. Tháng sau có thể đúng hạn phát tiền lương là được. Khúc Giản Nhi lập tức nhìn trời. Cái gì cơ? Tiểu Trương khóc không ra nước mắt đến nhìn về phía Bạch Vi. Bạch Vi chỉ cười không nói. Cô lấy lại vẻ lạnh lùng trước mặt người ngoài. Cùng người nhà này sinh bất đồng. Một mình ra ngoài lăn xả. Khi gặp được Khúc Giản Nhi cô đang năm ba thực tập. Thời gian 2 năm, Bạch Vi phát hiện mình tự hồ chưa bao giờ quen thuộc Khúc Giản Nhi. Giống như nhiều cư dân mạng, cô cũng từng cho rằng Khúc Giản Nhi là một kẻ lừa đảo phong kiến mê tín. Bạch Vi ánh mắt quay vòng không rõ. Tiểu Trương, anh có phát hiện chị ấy giống như thay đổi hay không? Tiểu Trương gật đầu, bày tỏ đầy đủ nhu cầu của người làm công. Cho nên sau này tiền lương ai phát? Bạch Vi sau khi nhấp miệng không tự tin trả lời. Chúng ta đều rời công ty. Chủ động đi theo chị ấy. Chị ấy lại thích tiền. Có lẽ cũng sẽ không cắt xén tiền lương chúng ta đâu. Tiểu Trương, làm sao phá? Không chắc chắn, nhưng có thể làm sao? Chị Khúc là một đại sư chăng? Tiểu Trương tiếc nuối như đang nhớ lại điều gì đó nói. Chị Bạch Vi, chị có phát hiện hay không? Sau khi ở bên cạnh chị Khúc, chị không còn vẻ đẹp mỹ nữ cao lãnh xa cách nổi tiếng nữa. Bạch Vi không nói gì, chỉ cười nhìn người trong sân. Đối với Khúc Giản Nhi yếu đuối trước kia, cô tuy nói không chán ghét, lại cũng không có quá nhiều ấn tượng tốt. Nhưng sau khi Khúc Giản Nhi rơi xuống nước không giống, tính cách Khúc Giản Nhi hay thay đổi. Chị ấy dường như có một sức mạnh kỳ diệu có thể nâng cao bầu không khí của cả nơi này. Liên quan tính cách mọi người, cũng dần dần cởi mở. Cách chương.